Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào ngờ ngay sau đó, chân hắn bỗng nặng trĩu, là tiểu cô nương tức giận ngồi lên đùi hắn. Bùi Chi Diễn hít thở không thông. Tại sao nàng luôn làm hắn khôi phục khao khát vào lúc hắn thất vọng, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước vạt váy màu tím đỏ rủ xuống từ hai người, phủ bên cạnh giường La Hán. Bùi Chi Diễn nhớ lại Quý Ương trước đây không thích mặc những màu sắc rực rỡ này. Trang phục trong tủ đa phần là những màu nhã nhặn, như thế cũng đẹp, nhưng không thể sánh bằng vẻ đẹp mê người bây giờ. Nàng đâu biết hắn nhịn không nhìn nàng khó khăn thế nào. Hắn sợ chỉ cần nhìn thêm một chút sẽ rơi vào luyện ngục. Bùi Chi Diễn nhớ lại từng chuẩn bị cho nàng một bộ y phục bằng lụa mỏng màu đỏ. Hắn thừa nhận mình có chút ý đồ đen tối, muốn thỏa mãn nhãn quang. Kết quả là tiểu cô nương mắt đỏ hoe, đẩy hắn cùng bộ y phục ra khỏi phòng. Sau đó hắn không bao giờ dám làm thế nữa. Hắn không kìm được mà nghĩ, nếu là bây giờ nàng sẽ cư xử thế nào? Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Quý Ương không chịu buông tha, nhìn chằm chằm vào hắn. Phu quân nói xem, tại sao lưng thiếp mỏi? Bùi Chi Diễn trầm mặc một lúc, mới nói, là ta quá phóng túng, lần sau ta sẽ chú ý. Môi bị cắn một cái. Bùi Chi Diễn đau đến hít vào một hơi. Quý Ương tức giận cắn nhẹ môi hắn, mơ hồ nói. Thiếp không có ý đó, dù có đau cũng không đau nữa. Bùi Chi Diễn nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vì tức giận của nàng. Nàng thể hiện rõ ràng là rất thích hắn. Hoàn toàn không giống như giả vờ. Bùi Chi Diễn để mặc nàng cắn, tay hắn đặt lên eo nàng, nhẹ nhàng xoa bóp. Quý Ương lại không nỡ cắn nữa. Nàng nới lỏng lực, dựa vào vai hắn, nhắm mắt hưởng thụ sự xoa bóp của hắn. Tiếng thở nhẹ nhàng biểu hiện sự không hài lòng, nhưng nghe lại giống như vì thoải mái. Bùi Chi Diễn từ từ dùng đầu lưỡi cạo qua dấu răng trên môi, mắt ánh lên vẻ khó hiểu, mỉm cười nói. Nhạc phụ còn nói, Ương Ương từ nhỏ nhát gan tính tình yếu đuối. Sao giờ lại gan dạ dám cắn ta, hoàn toàn không giống như lời nhạc phụ nói. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chương 36-2, HTML. Quý Ương trong lòng hoảng hốt, phản ứng nhanh chóng ôm chặt lấy Bùi Chi Diễn. Thiếp chỉ như vậy trước mặt chàng, chàng có chấp nhận không? Giọng nói dịu dàng và hờn dỗi, khiến lý trí của hắn bị cuốn hút. Bùi Chi Diễn đột nhiên không muốn thử thách nữa, hắn muốn khoảnh khắc này kéo dài hơn, bàn tay lớn vỗ về lưng nàng. Xem ra không chấp nhận cũng vô ích, dù là tự dối mình, thêm một ngày cũng tốt. Cùng Quý Ương ở bên nhau một ngày, Bùi Chi Diễn liền lấy cớ công vụ bận rộn để trở về đại lý tự làm việc sớm. Từ sáng sớm khi đến đại lý tự, Hứa Thanh Viễn thấy Bùi Chi Diễn, ngạc nhiên một lúc lâu mới nói. Đại nhân hôm nay sao lại tới? Nhớ lại sáng nay rời phủ, Quý Ương níu lấy áo quan của hắn không buông, lại còn giận dỗi quay mặt đi không thèm để ý, Bùi Chi Diễn lòng dạ rối bời. Hắn muốn tránh xa một chút, để có thể bình tĩnh suy nghĩ, không để bị cảm xúc chi phối, nhưng dường như lại phản tác dụng. Bùi Chi Diễn đẩy bản tấu đang đọc sang một bên, nhẹ nhàng mở miệng, gõ ngón tay lên bàn. Vụ án Phủ Lai Châu Chi Phủ Lý Hiền Ngự mua bán chức quan lừa lấy bạc rồi gờ, y, ế, xê người mua chức, bản tấu của ngươi viết thế này à? Hứa Thanh Viễn còn định nói lời chúc mừng, không ngờ lại bị bắt lỗi ngay. Hắn nghiêm túc nói. Lý Hiền Ngự đã thừa nhận tội ác, hạ quan nghĩ có thể kết án. Bùi Chi Diễn từ từ gật đầu nhưng sắc mặt không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi có biết Lý Hiền Ngự từng là môn sinh của ai không? Không có người đứng sau chỉ đạo, hắn dám cả gan liên tục phạm 3 vụ án mạng. Những điều này ngươi đã điều tra kỹ chưa? Ngươi nghĩ tại sao vụ án này lại được chuyển đến đại lý tự? Hứa Thanh Viễn sắc mặt do dự, đã bắt đầu lo lắng. Đại nhân nói là bát phủ tuần phủ, lệ đại nhân. Mặt hắn trở nên nghiêm nghị, hạ quan lập tức đi thẩm vấn Lý Hiền Ngự. Bùi Chi Diễn nói, các ngươi đã dùng hết các phương pháp tra khảo rồi, có hỏi được gì không? Trán Hứa Thanh Viễn toát mồ hôi lạnh, hắn vẫn chưa có suy nghĩ tỉ mỉ như Bùi đại nhân, chỉ nhìn thấy bề ngoài. Bùi Chi Diễn ném cuốn sách trong tay vào góc bàn, trầm mặc một lúc rồi nói. Tất cả các huyện nha, phủ nha mà hắn đã tuần tra đều phải bí mật điều tra, bản tấu này để ta tự viết. Khi Bùi Chi Diễn đứng dậy thì đã là giữa trưa, hắn vô thức nhìn về phía gần cửa sổ, chỉ thấy một kệ sách lớn, chợt nhớ ra mình không ở thư phòng trong phủ, cũng không có người thê tử dịu dàng đang chờ bên cạnh. Bùi Chi Diễn lắc đầu cười tự giễu, mới nửa ngày thôi mà hắn đã nhớ nàng rồi, thế này thì làm sao cai được. Nghĩ vậy, hắn đứng dậy đi ra ngoài nha môn, nhẹ nhàng ra lệnh cho Cao Nghĩa. Về phủ, Bùi Chi Diễn cố ý về phủ sớm, nhưng lại được thông báo rằng Quý Ương đã ra ngoài. Cách Chương